Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 con rể. Trương Húc phiền muộn, Tà Trường Thương còn ở độ kiếp có được hay không? Hai người các ngươi lão liền nghĩ xa như vậy, xác định Tà Trường Thương có thể vượt qua thiên kiếp. Vào lúc này, đạo thứ ba lôi kiếp rốt cục hạ xuống, Trường Thương vẫn đón lôi kiếp mà lên. Trên không trung gặp gỡ, rốt cục, một trận sấm vang chớp giật qua đi, Trương Húc Trường Thương vẫn dừng trên không trung. Trương Húc thở phào một hơi, hắn vẫn đúng là sợ Trường Thương này không thể vượt qua thiên kiếp. Bởi vì, sử dụng trong tài liệu, hoàn toàn không muốn nó trở thành tiên khí, đều là dùng khá là tầm thường vật liệu không nói, báng súng vẫn là đầu gỗ. Mà vào lúc này, Thiết Hằng Thiên nói chuyện, nhuệ khí lộ ra ngoài, leng keng mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là tiên khí. Ngô Vũ Hiên gật gật đầu, phát sinh sắt thép va chạm âm thanh. Tuy rằng có điều là hạ phẩm tiên khí, thế nhưng tuyệt đối có thể chống đối trung phẩm tiên khí công kích, là hạ phẩm tiên khí bên trong tốt nhất phẩm. Hai người liền ngươi tới ta đi bắt đầu tán thưởng lên. Trường Thương, còn nhất định phải Trương Húc sử dụng hai người bọn họ đặt tên. Vừa lúc đó, Hồng Khiếu Niệm tới rồi, nhìn lập trên không trung Trường Thương, liền bận bịu nói rằng, vừa vặn, ba vị trưởng lão đều ở, liền định ra tổ chức giám bảo hội thời gian đi. Trương Húc vội vã trắng khoát tay áo một cái, không cần, không cần, cái gì giám bảo hội, hay là thôi đi. Trương Húc chính là cảm thấy phiền phức, nghĩ đến giám bảo hội cái gì, muốn mời người. Muốn tổ chức tiệc rượu, còn muốn phụ trách tiếp đón mỗi cái môn phái người. Hắn bận bịu luyện khí đều không giúp được, nơi nào có thời gian cùng những người này giao thiệp với. Hồng Khiếu Niệm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trong môn phái có người luyện ra tiên khí, là đại đại chuyện tốt. Hắn còn hy vọng thông qua giám bảo hội, nhường môn phái nào đều biết. Kết quả, xem Trương Húc dáng vẻ, dĩ nhiên là không muốn nhường càng nhiều người biết. Nghĩ tới đây, Hồng Khiếu Niệm dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên. Thiết Hằng Thiên đoán được Trương Húc ý nghĩ, nói chuyện, giám bảo hội nhất định phải tổ chức. Xưa nay quy củ như vậy, Trương trưởng lão không cần phải lo lắng cái gì. Phát thiệp mời, tiếp đón, mở giám bảo hội cái gì, những này việc vặt vãnh nhường trưởng môn đi làm là tốt rồi. Đến thời điểm, ngươi liền đem Trường Thương lấy ra, biểu diễn 3 ngày là tốt rồi. Ngô Vũ Hiên cũng gật gật đầu. Đúng, xưa nay quy củ như vậy, Trương trưởng lão liền không cần chối từ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, ba người lại thương nghị một hồi, quyết định định ở 1 tháng sau, vừa vặn là cuối năm, thoải mái náo nhiệt một phen, định ra rồi thời gian. Hồng Khiếu Niệm lòng tràn đầy vui mừng đi rồi. Thiết Hằng Thiên, Ngô Vũ Hiên cũng rời đi. Trương Húc cầm lấy trên không trung di động Trường Thương. Trường Thương uy thế càng tăng lên. Trương Húc nhìn Trường Thương trên cán thương hoa văn, liền gọi làm xong Long Thương đi. Không tới 1 tháng, rất nhiều môn phái người đều tới rồi. Thần Tượng Môn, Luyện Bảo Tông đều phái tới một độ kiếp kỳ trưởng lão, xem ra vô cùng coi trọng. Cái khác môn phái nhỏ càng là có không ít phái tới trưởng giáo, muốn chứng kiến tiên khí phong thái. Những năm trước đây, Phùng Như Nhiễm luyện ra tiên khí thời điểm, là ở trong gia tộc của hắn, còn dùng mấy ngàn người mệnh làm hy sinh. Vì lẽ đó, lúc đó là không có cử hành cái gì giám bảo hội. Coi như là cử hành, phỏng chừng cũng không có ai sẽ đi. Ngoại trừ Phùng Như Nhiễm lần kia, đã có nhanh 1000 năm. Không có ai luyện chế ra đến tiên khí. Vì lẽ đó, lần này đến người xem náo nhiệt nhiều vô cùng. Có thật là nhiều người, không có thiệp mời cũng nghĩ biện pháp phải lấy được thiệp mời. Còn chưa tới mở giám bảo hội thời điểm, cũng đã đến rồi rất nhiều người. Trừ ngọn núi chính, mỗi cái phong đầu phòng khách cũng căn cứ môn phái to nhỏ, thân phận của người đến cao thấp, sắp xếp không ít người. Chỉ có Trương Húc cái sân này con bọ gậy độc lập, vẫn thanh tĩnh như trước. Mấy ngày nay, Yến Tiếu Nhan cũng sẽ tìm Trương Húc. Cùng Trương Húc nói, người của môn phái nào đến rồi? Đến rồi người nào? Ở thần khí tinh là cỡ nào nổi danh? Trương Húc chính là cười nghe. Ngày này, hai người đang ở sân bên trong uống rượu nói chuyện. Liền nghe tới cửa truyền tới một dịu dàng, nhẹ nhàng âm thanh. Trương trưởng lão là ở nơi này sao? Dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy ba cái nữ tử đứng cổng sân ở ngoài. Ba cái nữ tử đều ăn mặc khinh bạc lụa mỏng, eo người dịu dàng nắm chặt, xem ra lung lay lượn lờ. Phía trước nhất nữ tử ăn mặc non quần áo màu xanh lục. Dung mạo cũng là này ba cái nữ tử bên trong xuất sắc nhất. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, con mắt thật giống một vũng thu thủy. Môi phấn hồng non mềm, được lắm giai nhân. Mặt sau hai cô gái tuy rằng không bằng cô gái này, cũng đều là khó gặp mỹ nhân. Nhìn thấy này ba cái nữ tử, Yến Tiếu Nhan sững sờ. Trong sân phụ trách quét tước hai tên luyện khí kỳ đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Chính là chạy đi cửa chuẩn bị cản người cái kia tên gọi là Lá Tiêu Thừa trúc cơ kỳ đệ tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Nữ tử lại là dịu dàng nở nụ cười. Lần thứ hai nói chuyện, Trương trưởng lão là ở nơi này sao? Lá Tiêu Thừa mở miệng, tiên tử, Trương trưởng lão là ở nơi này. Thế nhưng Trương trưởng lão không đãi khách, nơi này cũng là không cho phép những môn phái khác người tiến vào. Ngài mời trở về đi. Nữ tử dĩ nhiên là không để ý tới Lá Tiêu Thừa, trực tiếp đi vào, đến Trương Húc trước mặt, nói vậy, người chính là Trương trưởng lão đi. Ta là Minh Ngọc Tông trưởng môn Lý Bích Long. Yến Tiếu Nhan nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, con mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Bất luận thế nào, nàng cũng không thể so với cô gái trước mắt mỹ lệ. Lại nhìn một chút chính mình thô to tay, vóc người mập mạp, Yến Tiếu Nhan trong mắt âm u càng sâu. Trương Húc hờ hững nhìn một chút cô gái trước mắt, đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Húc nói chuyện. Lý Bích Long thoáng kinh ngạc một hồi, tiếp đó, lại là rạng rỡ, tiểu nữ tử rất là ngưỡng mộ Trương trưởng lão, muốn cùng Trương trưởng lão tự thoại một phen. Trương trưởng lão thật sự muốn cự tuyệt tiểu nữ tử sao? Nói, phong tình vạn chủng, chập chờn một hồi thân thể, thoáng sai lệch dưới đầu nhỏ, dùng mắt to như nước trong veo, nhìn Trương Húc. Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn, ta nói, nhường ngươi đi ra ngoài. Lá Tiêu Thừa, không nghe thấy ta sao? Lý Bích Long trên mặt vẻ mặt nhất thời lúng túng. Nàng dung mạo mỹ lệ, lại là Minh Ngọc Tông trưởng môn, vẫn là nguyên anh kỳ cao thủ. Bất kể là ai, chỉ cần là nam tu, nhìn thấy nàng, đều nho nhã lễ độ, xu nịnh ân cần, muốn thu được nàng hảo cảm. Nàng tự nhiên cũng biết, Trương Húc nơi này là không cho khách lạ tiến vào. Thế nhưng, nàng chính là muốn dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp, thân phận, nhận thức Trương Húc, tiến một bước, bắt được Trương Húc, nhường Trương Húc trở thành nàng khách quý. Trương Húc lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, người nên chỉ ít 500 tuổi chứ. Thân thể tỏa ra một luồng mục nát mùi vị, còn có hơn 100 người đàn ông mùi. Nhường ta nghe thấy được liền muốn buồn nôn, liền trên người ngươi mùi đều không thể chịu đựng. E sợ không có cách nào cùng ngươi tự thoại. Lý Bích Long vừa nghe, nhất thời phiền thẹn, cau mày, lạnh hừm một tiếng, rời đi. Tùy tùng ở sau lưng nàng hai cô gái cũng vội vã rời đi. Lá Tiêu Thừa nhất thời kính nể, có thể cự tuyệt như vậy cô gái xinh đẹp, cũng không có ai. Chính mình trưởng lão cũng thật là đặc biệt đây. Yến Tiếu Nhan nội tâm thoáng hiện qua một tia mừng rỡ. Nhìn Trương Húc anh tuấn khuôn mặt, ngây người, Trương Húc xoay đầu lại, ánh mắt một mảnh ôn hòa, nhìn như vậy ta làm cái gì? Yến Tiếu Nhan cúi đầu, trên người ta có phải là một mùi mồ hôi thối? Trương Húc nở nụ cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.